cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, có thể giết Vĩnh Hằng Thần Linh át chủ bài. Vương Lập tự nhiên không biết nữ nhi Bưu Hãn, một người song trì trấn áp một tông. Hắn còn tại cấm kỵ đại mộ bên trong, tìm kiếm đặc thù nhất cường đại địa phương đánh dấu. Đối với lần này, tiến vào cấm kỵ đại mộ kế hoạch, hắn là vô cùng hài lòng. Cái này mấy ngày, liền để hắn thu hoạch nhiều lắm. Cấm kỵ thần kiếm cùng nghịch thiên bát thước, để thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Ngày thứ tư, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cấm kỵ thần thuật một môn đáng sợ thần thuật. Uy lực cực mạnh, hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng. Nhìn lấy liên quan tới cấm kỵ thần thuật giới thiệu, Vương Lập mừng rỡ như điên. Cái này thần thuật uy lực quá biến thái, so với nghịch thiên bát thước còn phải mạnh hơn một bậc. Luyện đến cực hạn, có thể tùy thời bổ ra hỗn độn, phá hủy một phương đạo châu chi địa. Lực phá hoại cùng phá hư phạm vi đều là Vương Lập gặp qua mạnh nhất thần thuật. Thậm chí có thể trấn áp thời không, để thời gian đều đứng im. Không hổ là mang theo cấm kỵ hai chữ thần thuật, khủng bố như vậy. Đây là một môn dám trấn áp thần giới ý chí khủng bố cấm kỵ chi thuật, vô cùng đáng sợ. Vương Lập không chút do dự trực tiếp học tập cấm kỵ thần thuật. Trong nháy mắt, hắn liền học được cấm kỵ thần thuật thức thứ nhất. Cái gì? Nghịch thiên bát thức cùng cấm kỵ thần thuật thế mà dung hợp. Cái này hai môn cường đại thần thuật dung hợp thành một môn mới thần thuật. Vương Lập quá sợ hãi. Hắn phát hiện trong đầu tu luyện nghịch thiên bát thức cùng cấm kỵ thần thuật dung hợp cùng nhau mới thần thuật so trước đó cường đại vô số lần. Cái này khiến Vương Lập có chút mừng rỡ như điên. Lấy quả thực là đột nhiên xuất hiện đại hỷ sự. Dung hợp tân thần thuật, Hướng Y Nguyên gọi nó cấm kỵ thần thuật. Nó là áp đảo nghịch thiên bát thức cùng cấm kỵ thần thuật phía trên thần thuật. Tổng cộng có 8 thức. Thức thứ nhất, vì liệt thiên, tên như ý nghĩa, một chiêu này có thể để thương khung nứt toác, ẩn chứa vô cùng uy lực. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Lập chuẩn bị cầm cấm kỵ đại mộ bên trong tử linh thử một lần mới cấm kỵ thần thuật uy lực. Vương Lập hấp dẫn mấy cái tử linh theo đuổi giết chính mình. Những thứ này tử linh mạnh nhất có hạ vị thần chủ thực lực, có mấy trăm cái thế giới thần cấp tử linh, còn lại đại bộ phận chỉ có bất hủ thần linh cấp, thậm chí thiên thần cấp. Đối với Vương Lập tới nói, bọn họ yếu cực kỳ nhỏ, nhưng đối với những người khác đến lại là cường hãn không hợp thói thường. Bởi vậy, có thể tiến vào cấm kỵ đại mộ thu hoạch được truyền thừa người, nhất định là Độc Cô thế gia tinh anh con cháu, thực lực cường hãn. Không phải vậy, tiến đến đều là chịu chết. Vạn vật tịch diệt, thiên địa quy nguyên. Nhìn lấy hướng mình xông tới tử linh nhóm, Vương Lập lạnh lùng nói. Nhất thời, một cỗ kinh khủng diệt tuyệt chi lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, để trong vòng nghìn dặm đều lâm vào sụp đổ bên trong. Thậm chí, cái kia Độc Cô nghịch thiên sau khi chết, tồn tại tại cấm kỵ đại mộ bên trong vô địch ý chí, đều bị Vương Lập một chiêu này trấn trụ. Vương Lập hai mắt bắn ra đáng sợ quang mang, toàn bộ nhục thân bao phủ tại óng ánh khắp nơi bên trong. Hai tay của hắn chậm rãi hoa bắt đầu chuyển động, lấy một loại huyền diệu khó lường quỹ tích vận động lấy. Bốn phía hủy diệt khí tức càng ngày càng đậm, liệt thiên, cấm kỵ thần thuật vừa ra, toàn bộ thiên địa đều tại khó có thể giữ vững bình tĩnh. Toàn bộ cấm kỵ đại mộ ầm ầm chấn động lên, phảng phất muốn nứt toác đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cấm kỵ đại mộ xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài Độc Cô gia chủ bọn người đều biến sắc, thật mạnh hủy diệt lực lượng theo cấm kỵ đại mộ bên trong phát ra tới. An Tuyết Vân nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng chủ nhân hoàn toàn. Cấm kỵ đại mộ bên trong, oanh, đại phiến hư không vỡ nát. Một cỗ không cách nào ước đoán lực lượng kinh khủng, giống như là biển gầm, quét ngang đại phiến thiên địa. Kinh khủng màu đen vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại mấy vạn tử linh trên không. Sau đó, mấy vạn tử linh trực tiếp bị vô tận hắc ám thôn phệ, biến thành cho bụi. Đây cũng quá mạnh đi. Không hổ là hai đại nghịch thiên thần thuật dung hợp mà thành thần thuật. Vương Lập đều chấn động không gì sánh nổi. Chăm chú thức thứ nhất liệt thiên thì có như thế cường hãn chi uy. Về sau, nếu như đem học được cảnh giới viên mãn, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu rồi. Thậm chí, Vương Lập đã cảm giác được, mới cấm kỵ thần thuật đã siêu việt vĩnh hằng thần thuật phạm trù. Đạt đến một cái hoàn toàn mới đẳng cấp cao hơn tầng thứ. Thử một chút mới cấm kỵ thần thuật uy lực về sau. Vương Lập hài lòng lại bắt đầu tìm cái kế tiếp ký tới chỗ. Đồng dạng phổ thông chỗ. Hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Nhất định phải tìm loại kia đặc thù cường đại địa phương đánh dấu. Vương Lập thực lực cường hãn. Cấm kỵ đại mộ bên trong tà khí cùng trận pháp. Hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn có thể tùy ý xông loạn, tiến vào bất kỳ địa phương nào. Ngày thứ 5, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cấm kỵ trận pháp sư. Cấm kỵ trận pháp sư, so với trận pháp sư càng mạnh cường đại. Vương Lập là sơ cấp thần chủ cấp trận pháp sư. Hiện tại đã biến thành sơ cấp cấm kỵ trận pháp sư. Vòng chế tạo trận pháp uy lực, đã không thấp hơn cao cấp thần chủ cấp trận pháp sư. Vương Lập rất là chờ mong, chính mình có một ngày có thể trở thành cấm kỵ vĩnh hằng trận pháp sư. Đến lúc đó, chính mình dựa vào trận pháp, liền có thể trấn áp một đám vĩnh hằng thần linh. Cái kia chính là cỡ nào làm cho người hưng phấn tràng diện. Thiên nhất thần tông trận pháp các, thành Vương Lập mong đợi địa phương. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đánh dấu vĩnh hằng trận pháp sư nghề nghiệp. Sau đó cùng cấm kỵ trận pháp sư nghề nghiệp dung hợp. Tự nhiên bằng vào trận pháp, liền có thể trấn áp đồng dạng vĩnh hằng thần linh. Ngày thứ 6, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cấm kỵ thần phù. Cấm kỵ thần phù, ẩn chứa cấm kỵ đại thần toàn lực nhất kích lực lượng thần phù. Chỉ có thể sử dụng một lần. Đồ tốt, Vương Lập cao hứng thu dấu đi. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng giá trị tuyệt đối viễn siêu phổ thông vĩnh hằng thần binh. Cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên toàn lực nhất kích a. Tuyệt đối có cơ hội miểu sát một tên phổ thông vĩnh hằng thần linh. Đối với trước mặt Vương Lập tới nói, là một kiện vô cùng cường đại át chủ bài. Dù sao, hắn thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể đầy đủ sánh ngang phổ thông vĩnh hằng thần linh. Nhiều nhất cũng liền đánh bại. Nhưng, xa xa không đạt được đánh chết trình độ, mà cấm kỵ thần phù, liền có thể trợ trước mắt Vương Lập, đánh giết một tên phổ thông vĩnh hằng thần linh. Ngày thứ 7, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, nghịch thiên thần đan, phục dụng về sau, có thể tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ cùng lực lượng. Vương Lập không có chút gì do dự, cùng cực nuốt vào nghịch thiên thần đan. Đồng thời, bắt đầu vận chuyển hỗn độn bá thể tâm quyết, một tôn gần quang vạn trượng hỗn độn đại thần pháp tướng. Đem Vương Lập bao phủ, mấy canh giờ về sau, Vương Lập kết thúc tu luyện. Lúc này, nhục thể của hắn thần quang sáng chói, tản mát ra nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh, mới có khí tức. Vương Lập, tại nghịch thiên thần đan trợ giúp dưới, đem nhục thân tu luyện đến nửa bước vĩnh hằng cấp. Từ trước tới nay, thiên nguyên thần giới tối cao tầng thứ, nửa bước vĩnh hằng cấp nhục thân, tăng thêm nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi. Vương Lập thực lực, lại lấy được tăng lên cực lớn. Ngày thứ 8, đánh dấu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.